Quỷ y vương phi, độc sủng chiến vương gia. Chương 80, tàn phế thì đã làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết đem máu của mình cho vào dược đỉnh để luyện chế, sau đó bỏ thêm mấy vị dược vào, bắt đầu luyện dược. Nguyên Thiên Tứ vừa vặn nhìn qua trông thấy Nhạc Thiên Tuyết hai tay che chở dược đỉnh, sau đó dược đỉnh liền tản mát ra một chút quang mang nhàn nhạt, thoạt nhìn rất là thần kinh. Nguyên Thiên Tứ vô luận là nhìn bao lần, vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, bất quá đây là sự thật, Nhạc Thiên Tuyết đích thật là có kỹ năng đặc biệt này. Nguyên Thiên Tứ nhất thời đã quên cần phải đi tìm Tông Quyền, cứ mải nhìn Nhạc Thiên Tuyết, thời gian thì cứ trôi dần mà Thiên Tứ thì cũng quên mất nhiệm vụ được giao rồi, sau đó hắn mới phát hiện nguyên lai Nhạc Thiên Tuyết đã đem thuốc luyện tốt rồi. Nhạc Thiên Tuyết hao tốn không ít khí lực, trán thấm mồ hôi hột, xuất ra viên đan dược mới vừa được luyện xong, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nói, may mắn vẫn luyện được. Nàng lập tức liền cho Chiến Liên Thành cho ăn xuống, Chiến Liên Thành bây giờ sắc mặt xám trắng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tay của nàng sờ lên đôi má Chiến Liên Thành, nhiệt độ cơ thể của hắn đáng xuống thấp, thần sắc nàng bắt đầu có chút ngưng trọng, bất quá cũng là thu tay lại. Nhạc Thiên Tuyết đại khái đoán được là người nào gây nên, cũng bởi vì như vậy cho nên mới tức giận muốn tìm người nọ lý luận một phen. Nguyên Thiên Tứ đi tới, trông thấy sắc mặt Chiến Liên Thành, đã biết rõ Chiến Liên Thành tính mạng đã được bảo toàn. Hắn cũng thấy mừng rỡ, có thể thấy được Nhạc Thiên Tuyết đích thật là có khả năng. Cải tử hoàn sinh, Nguyên Thiên Tứ nói, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không thì ta nhất định không có khả năng cứu được hắn. Nhạc Thiên Tuyết tức thì là không nói gì, hiện tại nàng đang nghĩ ngợi Chiến Liên Thành tại sao bị thương. Thiên Tuyết, ngươi làm sao vậy? Nguyên Thiên Tứ còn tưởng rằng nàng quá mệt mỏi, liền nhìn nàng, sờ lên trán của nàng. Nhạc Thiên Tuyết một chút mở ra tay của hắn, nói. Ta không sao, nàng sau đó đứng lên, đem đồ vật thu lại, đồng thời cũng hỏi. Có tìm được cái gì không? Nguyên Thiên Tứ lắc đầu. Không có cái gì, nếu vật kia ở đây, hắn sẽ giấu ở nơi khác à? Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, đây cũng là bình thường, bất quá xem tính tình Chiến Liên Thành khả năng hắn giấu ở đây không lớn. Nàng nói, ta có chút việc ta đi về trước. Nguyên Thiên Tứ nói, hiện tại hắn khí tức còn bạc nhược yếu kém, ngươi lúc này đi rồi hả? Không có chuyện gì đâu, ta vừa rồi đem thuốc kia cho Chiến Liên Thành hiến kinh mạch hắn một lần nữa kết nối, huống hồ người hạ thủ cũng không có phế đi nội lực của hắn, dựa vào nội lực thâm hậu của hắn, nửa tháng là có thể đem tổn thương dưỡng tốt rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, Nguyên Thiên Tứ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, vậy thuốc của ngươi thật đúng là lợi hại. Đây cũng là nói nhảm, dù sao Nhạc Thiên Tuyết dựa vào quỷ y cô nương nổi danh thiên hạ cũng là dựa vào chính mình luyện ra được thuốc tốt mà một lần thành danh. Thuốc của nàng, coi như loại bình thường nhất cũng là đáng trăm lượng bạc. Huống chi vừa rồi nàng luyện, là dùng máu của chính mình, cái này rất chân quý, hơn nữa hiệu ứng cũng rất lợi hại. Nhạc Thiên Tuyết đem đồ vật cầm lên đường. Ngươi liền lưu lại chăm sóc lấy hắn a, ta phải đi rồi. Nguyên Thiên Tứ ừ một tiếng, dù sao hắn hiện tại cũng hình như là đã thành người hầu Nhạc Thiên Tuyết, tùy ý Nhạc Thiên Tuyết đem ra sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là bia. Nhạc Thiên Tuyết ra khỏi phòng, Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh còn ở bên ngoài lo lắng chờ. Nàng vừa ra tới, không chờ bọn họ hai người hỏi, nàng đã nói. Chiến vương gia đã không sao, sư phụ ở lại chăm sóc vương gia rồi, ta đi trước. Hạo Nguyệt dưng dưng gật đầu, giờ phút này cũng quản Nhạc Thiên Tuyết, hai người bọn họ liền đi vào trong phòng nhìn xem Chiến Liên Thành cuối cùng như thế nào. Nhạc Thiên Tuyết ra khỏi chiến vương phủ, vốn là có người tiễn đưa nàng, nhưng nàng cự tuyệt. Bây giờ là nửa đêm, trên đường phố căn bản là không có ai. Bất quá vào lúc đó, cũng chỉ có nghìn Phật tháp như cũ là ánh nến cường thịnh, dù sao chỗ ấy quanh năm không tắt đèn. Nhạc Thiên Tuyết đi tới nghìn Phật tháp ngay từ đầu vốn là bị thị vệ ngăn cản, bất quá sau đó nàng lại rằng co thoáng một lúc thị vệ kia liền nhường đường. Nguyên nhân là, nghe thấy Chí Đại Sư biết rõ nàng đã đến cố ý truyền lời xuống muốn thả nàng đi. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái đã đến tầng 10, nàng quả thật là trông thấy Chí Đại Sư còn ăn mặc một thân quần áo màu đen, trong tay còn cầm lấy một bầu rượu uống đến đang cao hứng đây. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói, quả thật là ngươi tại sao phải đả thương hắn? Nghe thấy Chí Đại Sư tự nhiên biết rõ nàng nói cái gì, hắn chẳng qua là rất kỳ quái, vì cái gì Nhạc Thiên Tuyết sẽ đến hương sư vấn tội. Hắn một đôi lợi hại con mắt đảo qua Nhạc Thiên Tuyết, nói. Nhà đầu, ngươi đây là vì hắn lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta liền rất kỳ quái mà thôi. Hoàn toàn chính xác, nghe thấy Chí Đại Sư là người xuất gia, rõ ràng cũng thiếu chút sát sinh rồi, hơn nữa hắn và Chiến Liên Thành rõ ràng cũng là có chút điểm liên hệ. Hôm nay, nàng liền là muốn biết rõ ràng. Nghe thấy Chí đại sư nhìn chằm chằm vào nàng, liền cười hắc hắc. Cái này cũng không thể nói như vậy, ngươi muốn thấy kỳ quái, sẽ không tức giận, nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, thật giống như lão nạp giết tình nhân của ngươi không bằng, ngươi tới tìm lão nạp báo thù. Nhạc Thiên Tuyết lập tức phủ nhận, làm sao có thể đây, ta chỉ là kỳ quái. Nàng dù sao cũng thấy lo lắng, dù sao Chiến Liên Thành cùng nàng cũng là có chút điểm giao tình, nhưng lại vì Thong Quyền mà dây dưa không dứt, cho nên vì hắn mới có thể bức thiết muốn làm minh bạch mọi chuyện. Nha đầu, mọi sự cũng có thể. Nghe thấy Chí đại sư dừng một chút, lão nạp cùng chuyện của hắn, ngươi chớ nhúng tay, giả bộ như không biết là được. Bất quá hắn có thể hay không sống qua đêm nay, cái này. Ta không bảo đảm được, vậy ngươi hãy yên tâm, hắn nhất định có thể sống qua đêm nay. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi, nghe thấy Chí đại sư trông thấy đồ vật trong tay nàng cầm, hơn nữa trên người nàng còn có vài mùi thuốc kỳ dị, hắn cũng là đã minh bạch đây là có chuyện gì. Lão nạp ngược lại là coi thường ngươi, nghe thấy Chí đại sư nói. Xem ra cổ xưa đồn đại là không sai, Chiến Liên Thành chẳng lẽ thật là chúng mục tiêu thiên tử. Nhưng lại hắn làm Thông Quyền mất còn có tư cách này sao? Ngay khi thấy Chí đại sư lâm vào trầm tư, Nhạc Thiên Tuyết đã nói. Ta thật sự muốn biết vì cái gì đại sư sẽ đối hắn ra tay, chỉ sợ đại sư là biết rõ lai lịch của hắn đúng hay không? Nghe thấy Chí đại sư nâng cốc hũ vừa để xuống, nói. Nhà đầu, cái này không liên hệ gì tới ngươi à, Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm trầm xuống, xem ra cái này nghe thấy Chí đại sư là cái gì cũng không muốn nói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hừ một tiếng, được rồi, không quan hệ với ta, ta đến lúc đó đến hỏi hắn là được rồi. Nghe thấy Chí đại sư cười cười, Chiến Liên Thành căn bản cũng không sẽ cùng Nhạc Thiên Tuyết nhắc tới. Hắn nói, nha đầu, lão nạp coi như là sư phụ ngươi rồi, ta liền muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có phải hay không thấy hắn là Chiến Vương gia, nên muốn đứng về phía hắn. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt đặc biệt trầm tĩnh, nói, đại sư ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cá mè một lứa với hắn, ta là xem ai thuận mắt thì ta giúp. Tương đối mà nói, Chiến Liên Thành so với những người khác ngược lại là tốt một chút, ta sẽ không để ý đứng ở bên cạnh. Nghe thấy Chí đại sư minh quang tĩnh mịch thở dài, đạo. Ngươi ngược lại là nói rất đúng, thích gặp loạn thế, hắn xem như là nhân tài. Chỉ tiếc là một kẻ tàn phế, Nhạc Thiên Tuyết giận tái mặt nói. Tàn phế thì thế nào? 8 năm trước hắn cũng ngồi ở xe lăn, đã thành Chiến Vương gia. Nghe thấy Chí đại sư nghe xong nàng nói, ngược lại là tâm tình bình thản rồi, hơn nữa cũng là sáng tỏ thông suốt rồi. Hắn gật gật đầu, ngươi nói cũng không tệ, cho nên, nghe thấy Chí đại sư liền quyết định cho Chiến Liên Thành một lần cơ hội. Hắn nói, nha đầu, vậy ngươi bây giờ muốn để cho Chiến Liên Thành sống sót? Muốn hắn sống sót cũng là ngươi, ngươi cuối cùng muốn thế nào? Nghe thấy Chí đại sư cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm rượu. Hạc hạc, liền muốn xem thiên ý như thế nào, về sau, lão nạp lại chậm rãi nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi dựa theo lão nạp theo như lời đi làm đi. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, người xuất gia thật đúng là phiền toái, cái gì cũng không chịu nói. Không tốt cũng là không tệ, dù sao nghe thấy Chí đại sư về sau cũng sẽ nói cho nàng biết méo mó có hơn không. Còn hơn không được gì, nàng trầm muộn thanh âm nói. Đã biết vậy ngươi cũng đừng có lại ả thủ với hắn, tháng này là âm nguyệt, võ công của hắn kém một chút, bằng không thì ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy ra tay đâu. Nghe thấy Chí đại sư thấy nàng quay người muốn đi rồi, liền nhạt vừa nói. Giống như coi như là lão nạp không giết hắn, bộ dạng hắn bây giờ cũng chẳng sống được bao lâu. Nhạc Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại, nói. Đại sư, vậy nhìn xem ta có thể hay không cứu sống hắn. Nghe thấy Chí đại sư giận tái mặt, lúc trước hắn liền nghe nói qua kinh thành xuất hiện qua một vị quỷ y cô nương rất là lợi hại. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ hắn có bí mật, hiện tại hắn cũng là biết rõ Nhạc Thiên Tuyết có chỗ lợi hại. Chí đại sư không khỏi cảm thấy thật sự là Nhạc Thiên Tuyết rồi, nếu nàng một mực muốn đấu ngang bằng ngươi không có gì lạ, không phản kháng đó mới thật sự là kỳ quái. Nhạc Thiên Tuyết tới gần Thiên Minh mới trở lại phủ tướng quân, Ân Tô Tô cũng đợi nàng cả đêm. Thế nào, Ân Tô Tô hỏi, Chiến Liên Thành không có sao chứ? Nhạc Thiên Tuyết hao tốn tinh lực luyện dược cũng là cảm thấy mệt mỏi, nàng ngã vào trên giường, thanh âm nho nhỏ. Không có việc gì, bất quá ta nhưng lại mệt muốn chết rồi. Ân Tô Tô biết rõ nàng mỗi một lần luyện dược đều sẽ có chút mệt nhọc, bất quá lúc này đây càng thêm mệt mỏi. Nàng lấy nước cho Nhạc Thiên Tuyết lau lau mặt, lại nghe gặp Nhạc Thiên Tuyết trầm muộn thanh âm nói. Tô Tô, có một việc ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói xem, Ân Tô Tô nói, Nhạc Thiên Tuyết sau đó liền đem chuyện Chí đại sư thuật lại, dù sao nàng cùng Ân Tô Tô hai người cũng không có gì để phải giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tô Tô giận tái mặt nói. Nói như vậy, Chí Đại Sư cùng Chiến Liên Thành có nhất định được liên quan đến nhau. Đúng, nhưng mà Chí Đại Sư không chịu nói ra. Nhạc Thiên Tuyết nói, vậy bây giờ không còn biện pháp nào rồi, người ta có thể so sánh lợi hại hơn ngươi, hơn nữa cũng không thể nào hướng Chiến Liên Thành ra tay, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có người biết rõ lai lịch của hắn. Ân Tô Tô nói qua, cũng thế rồi, hiện tại lại thêm một Chí Đại Sư đầy bí mật tông quyền lại không biết tại nơi nào, cái kia viên công tử càng là vô thanh vô tức. Ở thời điểm này, Ân Tô Tô không thể không nóng này. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, nói. Không vội, cái kia viên công tử trên đỉnh còn có cái chủ tử chúng ta bất động, nhìn xem tình thế rồi tùy cơ ứng biết muốn vội cũng không được. Vậy cũng được, Ân Tô Tô cũng liền bình tâm lại, dù sao có Nhạc Thiên Tuyết nàng đại thù nhất định có thể báo. Ngày hôm sau, Chiến Liên Thành bị thương các tin tức cũng không có truyền tới, Nhạc Thiên Tuyết đã khuya mới ngủ, cũng liền không có đi học. Như vậy lười biếng rồi một ngày, Nhạc Thiên Tuyết đều cảm thấy đủ hài lòng. Nhưng tới buổi chiều, Chiến Vương Phủ đã sai người tới rồi. Cách chương.